trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 327, Lưu Gia thường ngày. Trên đường đi, Lưu Nghị ngược lại không chút thúc giục. Thuyền hành tốc độ cứ như vậy nhanh. Phong lực xa so với nhân lực thực sự nhanh hơn nhiều. Cái kia chuyện phát sinh chung quy phát sinh, gấp cũng vô dụng, muốn nói tâm lý một chút đều không lo lắng. Đó là không khả năng, nhưng bây giờ Lưu Nghị đã qua mao đầu tiểu tử chuyện gì đều muốn viết lên mặt niên kỳ. Chính là lo lắng, làm lên sự tình tới vẫn như cũ là đâu vào đấy. Cho người ta cảm giác cũng là vững như bàn thạch. Trở lại Ngư Hương thời điểm, đã là mùng 10 tháng 2. Ngư Hương cũng bắt đầu khôi phục ngày xưa phồn hoa, tới lui tàu thuyền nối liền không dứt. Lưu Nghị trở về, Ngư Hương bách tính thật đúng là xuất hiện đường hẻm hoan nghênh tràng diện, để cho người ta dù sao cũng hơi lòng hư vinh tăng lên cảm giác. Đến mai sao ở chỗ này? Về đến nhà, đã thấy tiểu nha đầu đang tại mang theo hai tên hài đồng giống như Ngộ Không chơi đùa. Lưu Nghị hơi kinh ngạc dò hỏi: "Cha, trong thư viện hàng năm lúc này tu khóa là ngươi định ra quy củ?" Tiểu Lưu Minh bẹp miệng, bất mãn nhìn về phía Lưu Nghị: "Tiếp tục chơi đi." Lưu Nghị sờ sờ đụng lên tới Vượng Tài, bị một đứa bé tử cho đỗi, với lại chính mình còn không lời nào để nói. Đây đúng là chính mình định ra quy củ. Lưu Nghị chỉ có thể mỉm cười hướng về trong lầu các đi đến. Tham kiến gia chủ. Vừa vào cửa, liền gặp thị nữ Tiểu Hoàn tiến lên, khom mình hành lễ: thân thể phu nhân như thế nào?" Lưu Nghị thuận tay cầm ngoại y giao cho Tiểu Hoàn, dò hỏi: "Phu nhân thân thể không tệ, y tượng hôm qua mới vừa tới qua." Tiểu Hoàn tiếp nhận Lưu Nghị ngoại y, một bên đáp: "Nhưng biết đại khái khi nào lâm bồn?" Lưu Nghị hỏi: "Cái này?" Tiểu Hoàn có chút mờ mịt: "Không có hỏi." Lưu Nghị nhìn xem Tiểu Hoàn, cau mày nói: "Gia chủ thứ tội." Tiểu Hoàn khuôn mặt hơi trắng bệch, vội vàng đi xuống quỳ: "Đừng khóc, đừng khóc, không muốn đem ngươi như thế nào." Lưu Nghị khoát tay một cái nói: "Tẩu tẩu cũng không có hỏi." "Đặng tẩu rời đi." Tiểu Hoàn thấp giọng nói: "Tháng trước ngài công tử phụ mệnh quay về thành, đều đến đây mời đặng tẩu cùng đi." Đặng tẩu đáp ứng, khó trách sau khi trở về cảm giác thiếu cái gì. Trước kia loại chuyện này đặng thị luôn có thể chu đáo. Trong nhà sự tình căn bản không cần chính mình đi quan tâm. Bây giờ bất thình lình đi, còn lại những này thị nữ gia bộc, cũng không có một cái có cái này kỳ linh sức lực. Tâm lý có loại thất vọng mất mát cảm giác. Dù sao cùng một chỗ sinh hoạt rất nhiều năm, cái này bất thình lình rời đi, để cho người ta có chút vắng vẻ. Tiểu Hoàn cẩn thận xem Lưu Nghị liếc một chút, thấp giọng nói: "Đặng tẩu chạy đợi cũng không phải là quá thái, giống như khóc qua." Dù sao cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy, thoáng một cái rời đi, chắc chắn sẽ có chút nỗi buồn. Lưu Nghị phất phất tay nói: "Ta đi xem một chút phu nhân." "Tẩu tẩu đi, ngươi đi theo tẩu tẩu lâu nhất, về sau trong nhà sự tình liền ngươi tới thu xếp đi." "Ây tương đương." Tiểu Hoàn nhu thuận đáp ứng một tiếng, khom người cáo lui. Lưu Nghị thở dài, trực tiếp bên trên lầu các. Lữ Linh khởi ngủ say, chỉ là cũng không dễ chịu. Lưu Nghị ngồi ở giường trước, cầm quyển sách đến xem. Mãi cho đến chạng vạng tối thời điểm, Lữ Linh khởi mới chậm rãi tỉnh lại. "Phu quân." Lữ Linh khởi nhìn xem Lưu Nghị, có chút ngoài ý muốn nói: "Sao nhanh như vậy liền trở về?" "Bên kia sự tình tạm thời có người nhìn xem, tâm niệm phu nhân, cho nên về tới trước." Lưu Nghị cười cầm Lữ Linh khởi nâng đỡ: "Có một lần kinh nghiệm, bây giờ chiếu cố lên phụ nữ có thai đến, cũng là thuận buồm xuôi gió." "Tẩu tẩu đi." "Ta biết." Lưu Nghị gật gật đầu. Lữ Linh khởi yên lặng nửa ngày, cũng không nói thêm lời nói. nếu Lưu Nghị cùng Đặng Thị ở giữa nhiều ít vẫn là có chút tình nghĩa. Chỉ là người sống một đời, rất nhiều chuyện không phải song phương có cái ý này nguyện vọng liền có thể chuyện gì đều dài. Quyết, bây giờ đã là một cái nửa mẹ đứa bé Lữ Linh Khởi. Cũng lại không là này trong sơn trại tại Ngụy Việt bảo vệ dưới không dành thế sự thiếu nữ tâm. Nàng bắt đầu trở nên thành thục, cũng dần dần hiểu được nhà mình phu quân vì sao Thủy Chung cùng Đặng Thị giữ một khoảng cách. Riêng là biết mình nghi ngờ là cái nam hài về sau. Lữ Linh Khởi cũng liền hiểu hơn, Đặng Thị không có khả năng cho Lưu Nghị làm thiếp, theo Đặng Ngải lớn lên thì càng không có khả năng. Với lại, hướng về tiểu nhân thảo luận, coi như Lưu Nghị không để ý những này lễ pháp, cưỡng ép cầm Đặng Thị cho nạp, về sau gia sản vấn đề như thế nào quên. Lưu Nghị bây giờ cũng không phải năm đó cái kia một nghèo hai trắng. Vội vàng chiếc xe lừa liền dám khắp thế giới chạy tiểu thợ thủ công. Mà Đặng Ngải trải qua trận này về sau, cũng sẽ dần dần tiến vào quan trường. Sư Tòng Gia Cát Lượng, lại là Lưu Nghị nhìn xem lớn lên. Bản thân năng lực cũng không tệ. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu như Lưu Nghị thật mạnh nạp Đặng Thị, rất nhiều vấn đề sẽ thay đổi phức tạp. Thậm chí bởi vậy kết thù kết oán cũng có thể. Người sống tại thế, tổng không phải một người. Suy nghĩ nhiều, lúc trước này phân đơn thuần tâm tư cũng sẽ biến vị. Không có hỏi y tượng hài nhi khi nào xuất sinh. Lưu Nghị đem cái này đề tài rời đi chỗ khác. Tất cả mọi người có nỗi buồn, nhưng đây là kết quả tốt nhất. Đặng Thị hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Cùng tại loại này đã thành kết cục đã định sự tình bên trên lãng phí tâm tư. Không nếu muốn hiện tại, ngẫm lại tương lai, tiểu hoàn không có hỏi a. Lữ Linh Khởi nháy mắt mấy cái, nhìn xem Lưu Nghị, ta gọi nàng đến hỏi đi. Lưu Nghị thở dài, nhà đầu này dùng đến dù sao là không bằng Đặng Thị như vậy thuận tay. Lữ Linh Khởi tựa ở trên giường, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh cười nói, phu quân, chờ lần này hài nhi xuất sinh về sau, phải chăng liền muốn rời khỏi, muốn chờ cái 3-5 năm đi, Kinh Châu bên này sự tình hoàn thành, chúng ta liền lên đường đi Thục Trung. Lưu Nghị gật gật đầu, Kinh Châu còn có chút ý nghĩ, nhưng khai phát đến bây giờ, cơ bản đã không sai biệt lắm, còn muốn hướng về Đại Khuếch Trương. Vậy cần thời gian để tích lũy, ngược lại là thuộc địa khai phát, Lưu Nghị bây giờ còn không có nghĩ đến từ chỗ nào ra tay. Phu quân có thể từng muốn tên rất hay, Lữ Linh Khởi cười hỏi, Lưu Mang, thiếp thân luôn cảm thấy phong mang quá lộ chút. Ấy, cái này, Lưu Nghị xấu hổ, lúc trước hắn thật là có tâm tư cho nhi tử lấy cái tên gọi Lưu Mang tới. Dù sao thời đại này, cũng không ai biết cái này hai chữ hàm nghĩa chân chính. Bất quá bây giờ ngẫm lại, chính mình cái này làm lão tử có chút hỗn trướng, nào có cầm nhà mình nhi tử tên tới chơi, quả thật có chút không ổn. Gật gật đầu, Lưu Nghị nghiêm túc suy tư nói, không bằng gọi Lưu Dục như thế nào, quá mức văn nhược một chút, thiếp thân chính là tướng môn thế gia. Phu quân cũng là văn danh thiên hạ soái tài. Lữ Linh Khởi lắc đầu. Dục thông tục mà nói cũng là tiên ý tứ. Dùng hiện tại lời nói mà nói, cảm giác cái tên này có chút mè. Tướng soái thế gia, có thể nào lấy như thế một cái tên? Lưu Nghị cười khổ. Nhà mình phu nhân là tướng môn thế gia hắn là không phản đối. Dù sao này lão trượng nhân hiện tại chỉ là một pho tượng đều có khu tà tránh hung ác chấn sát tác. Dụng, còn sống thời điểm, đây chính là thiên hạ quần hùng đều tán thành thiên hạ đệ nhất mãnh tướng. Nhưng mình cái gì một lát thành xuất mới, còn nổi tiếng thiên hạ. Cái danh hiệu này rất có thể kéo cửu hận. Ta nhớ được năm đó Khổng Minh bọn họ cho ta một chút tên tới. Nhìn xem còn có thể không dùng. Lưu Nghị suy tư nói. Nhìn xem Lục Tung Lưu Nghị, Lữ Linh Khởi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ vỗ về bụng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ mặt trời lặn. bất thình lình cười nói, phu quân, thiếp thân muốn đi ra ngoài nhìn xem mặt trời lặn. Lưu Nghị cau mày suy tư lúc trước chính mình đem này trúc giản đem thả đâu. Nghe vậy đáp ứng một tiếng, tới vị Lữ Linh khởi đi trên ban công, lẳng lặng mà nhìn xem này mặt trời lặn ánh chiều tà. Tuy nhiên đã xem rất nhiều năm, nhưng không biết sao, cũng là xem không chán. Nếu như rời Kinh Châu, không biết phải chăng là còn có thể nhìn thấy như vậy cảnh đẹp. Lữ Linh khởi dựa Lưu Nghị thân thể, si ngốc nhìn qua này mặt trời lặn nói, sẽ, Thục Trung mặt trời lặn, có lẽ càng đẹp, a tương đương, Lưu Nghị lắc đầu, có vẻ như chính mình lại thuộc địa chờ đợi mấy năm, đều không thời gian đi xem một chút thuộc địa mặt trời lặn là như thế nào. Thật đúng là có chút thất bại, không có Đặng thị lo liệu việc nhà. Lưu Nghị cảm giác những ngày này trong nhà có chút loạn. Gà bay chó chạy ngược lại không đến nỗi, nhưng nhìn xem từng cái gia đình cùng thị nữ tại tiểu hoàn chỉ huy hạ xuống đi vội vàng. So trong ngày thường bận bịu gấp bội, nhưng làm công việc kế nhưng là còn không bằng lúc trước. Tâm lý ngược lại là thật có chút hoài niệm Đặng thị. Chí ít Đặng thị có thể đem nội trợ lo liệu ngay ngắn rõ ràng. Lữ Linh khởi xem cũng là thẳng lắc đầu. Tiểu Hoàn tuy nhiên nhu thuận lanh lợi, cũng đi theo Đặng thị đã nhiều năm, nhưng chung quy không có Đặng thị loại kia ổn trọng cảm giác. Làm việc quá mức vội vàng sao động chút. Phu quân, nếu không lại chiêu cái quản gia. Lữ Linh khởi nhìn xem Lưu Nghị nói, không, tiểu nha đầu không có mình chủ quá sự tình, để cho nàng từ từ tôi luyện đi. Về sau lấy chồng, chung quy ổn trọng hạ xuống, lại chiêu cái lạ lẫm tiến đến, đều không quen. Lưu Nghị lắc đầu, vẫn là dùng người trong nhà rất nhiều, dù sao những người này cùng bọn hắn phu thê nhiều năm. Tìm quản gia tiến đến, đến một lần cũng chưa chắc có thể làm được giống Đặng thị như thế. Thứ hai à, Lưu Nghị không quá yên tâm, hiện tại nhìn mình chằm chằm không ít người. Với lại đối với Tiểu Hoàn cũng rất có đả kích. Lưu Nghị vịt Lữ Linh khởi tản bộ. Đối Tiểu Hoàn hô, Tiểu Hoàn, y tượng nơi đó hỏi không có. Gia chủ, đã hỏi, Tiểu Hoàn vội vàng nói. Phu nhân đoán chừng ngay tại tháng này sinh sản. Y tượng nói, tốt nhất chớ có để cho phu nhân quá mức mệt nhọc. Bồi bổ đồ vật cũng phải ăn ít. Lưu Nghị nghe vậy gật gật đầu. Vị Lữ Linh khởi cười nói, hồi phòng nghỉ ngơi đi. Thời gian ngay tại như vậy có chút rối ren bầu không khí bên trong. Dần dần vượt qua, Lữ Linh khởi cũng cuối cùng tại tháng 2 hạ tuần thời điểm. Sinh ra đau bụng cảm giác, dù sao từng có một lần kinh nghiệm, Lưu Nghị nhanh chóng cầm Lữ Linh khởi đưa vào phòng sinh. Ngư Hương sớm đã chuẩn bị kỹ càng bà đỡ. Y tượng cũng đều bị đưa tới, nhìn xem ở trước mặt mình đi tới đi lui, sắc mặt hơi trắng bệch Tiểu Hoàn, Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ, Tiểu Hoàn, đứng yên đừng nhúc nhích, làm sao cảm giác ngươi so ta đều khẩn trương, gia chủ, nô tỳ cũng không biết, Tiểu Hoàn nhìn xem Lưu Nghị cười khổ nói, cũng là không khỏi khẩn trương, sợ chính mình có chuyện gì tình không có làm tốt. Tuy nhiên Lưu Nghị rất ít quở trách nàng, nhưng cũng chính là bởi vậy, để cho Tiểu Hoàn càng muốn đem hơn sự tình làm tốt. Báo đáp Lưu Nghị phu phụ, mọi thứ phải có tâm bình tĩnh, ngẫm lại Đặng Tẩu ngày bình thường là thế nào làm. Lưu Nghị thở dài, tâm tình loại vật này sẽ truyền nhiễm, khiến cho chính mình cũng có chút khẩn trương. Tương đương, Tiểu Hoàn chính mình hồi ức một chút. Hít sâu một cái khí, Tiểu Vân, lại đi tìm chút bà đỡ tới. Lưu Nghị, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.